Trong lòng bàn tay của các binh sĩ hoàng gia vây quanh Giang Thần đều là mồ hôi. Bọn họ nhìn nhau, ngay cả trường thương trong tay cũng cầm không vững. Chuyện này, đầu tiên hoàng đế đại hạ tức giận, tiếp theo nghĩ đến tôn giả thánh viện đang ở bên người cho nên mới lập tức hoảng hồn. Hắn nhìn sang bên cạnh, quả nhiên tôn giả thánh viện đang dùng ánh mắt không tên nhìn về phía hắn. Mất đi dân tâm, hoàng triều duy nhất của hỏa vực sẽ đổi chủ. Tôn giả thánh viện tùy ý nói một câu nói khiến cho đại hạ hoàng đế hoàn toàn biến sắc, vội vàng ra hiệu cho Tiết Kính Thiên. Tiết Kính Thiên vung tay lên, binh lính trên quảng trường như chút được gánh nặng, dùng tốc độ nhanh nhất tản đi. Vạn tuế, võ quyền chí thượng. Nhất thời, như là đánh thắng trận, vô số người vung tay hô to, dù cho không phải là người đứng bên Giang Thần cũng đều cảm thấy tâm tình bị khuấy động. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, Nguyên Quán và Quốc Tịch. Trên bầu trời xuất hiện ba đạo khí mang màu sắc không giống nhau, kéo theo cái đuôi ánh sáng thật dài, đi tới bên trên bảo tháp của Thiên Đạo Môn. Chuyện này khiến cho các thế lực khắp nơi chú ý. Sau khi nhìn rõ đó là ba lão giả trên người mặc vũ oai khí độ phi phàm, tuy rằng tóc trắng phơ, thế nhưng sẽ không khiến cho người ta cảm thấy già nua mà như cổ thụ ngàn năm, cứng cáp hùng vĩ, đứng vững sừng sững ở đó, là Thiên Đạo Tam Thanh. Những trưởng lão lâu năm lập tức nhận ra ba người này là ba vị nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của Thiên Đạo Môn. Ba vị sư huynh, Viên Hồng, Đường chủ Hình Pháp Đường, Truyền Công trưởng lão, Dược trưởng lão lục tục đứng dậy, cung kính kêu lên. Trong các thái thượng trưởng lão cũng có bối phận và thân phận khác nhau. Thiên Đạo Tam Thanh, địa vị cao cả, Viên Hồng cũng không nghĩ tới sẽ gọi được ba người bọn họ tới. Các ngươi thiêu đốt Thiên Đạo Phù là vì chuyện gì? Phó Hồng Tuyết, một trong Thiên Đạo Tam Thanh hỏi. Truyền Công trưởng lão nói chuyện đã xảy ra một lần. Trong quá trình, vẻ mặt lãnh đạm của Thiên Đạo Tam Thanh dần lộ ra vẻ dị dạng. Cuối cùng trong con ngươi sáng sủa tràn ngập vẻ kinh hỉ. Là hắn sao? Là Giang Thần kia sao? Thiên Đạo Tam Thanh nhìn về phía Giang Thần đứng ở trên quảng trường, như là đang thấy một khối bảo vật. Lúc này, Sở Lạc và Văn Tâm lập tức xông lên, đỡ lấy Giang Thần đang lảo đà lảo đảo. Trong tiếng kêu của Giang Thần, con ngươi của Bạch Linh khôi phục thành màu xanh lam, trở lại bên cạnh hắn, rất quan tâm ngửi tới ngửi lui ở trên người hắn. Không có chuyện gì. Sử dụng tiên thuật cần trả một cái giá không nhỏ. Lúc này hắn còn không bằng so với người bình thường. Công bằng quyết đấu, sống chết có số. Hoàng triều sẽ không bởi vì tam hoàng tử chết mà giận dữ bất luận người nào. Sau khi tiếng hoan hô yếu xuống, Hoàng đế Đại Hà khá là bất đắc dĩ nói. Kỳ thực hắn cũng rất bất ngờ. Hắn chỉ biết nhi tử này của mình ngày thường không có làm theo quy củ gì cả, hung hăng càn quấy. Thế nhưng lại không nghĩ rằng đã đến mức độ mọi người bi phẫn, khiến cho hắn giật mình và phẫn nộ. Giang Thần từ 12 tiến vào 6, có điều biểu hiện ưu tu, đã sớm thu được tiêu chuẩn tiến tu, được phân là loại ưu. Tôn giả thánh viện đứng dậy nói. Hoàng đế Đại Hạ đang bi thương nghe nói như thế, hai mắt tức thì tỏa sáng. Tiêu chuẩn tiến tu có 3 đẳng cấp, loại ưu, tốt, đạt. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, phân chia đẳng cấp này là sẽ không được dùng tới. Tất cả đều là ngầm thừa nhận là đạt. Nếu có địa vực nào xuất hiện loại ưu, đây tuyệt đối là một chuyện rất phong quang, cũng có ý nghĩa đại biểu cho tiềm lực và thực lực của vực này. Đương nhiên, nếu như chỉ vẻn vẹn là như vậy thì còn đủ để bù đắp nỗi đau mất con. Nếu như trong một quốc gia xuất hiện một người đạt được tiêu chuẩn tiến tu loại ưu, như vậy quốc gia này sẽ được thánh viện coi trọng, được khen thưởng. Khen thưởng cụ thể là cái gì, không ai biết được, có điều từ phản ứng trước sau của Hoàng đế Đại Hạ này mà thấy, hiển nhiên không phải là phàm vật. Từ xưa hoàng gia vô tình, lời này đúng là không sai. Từ đầu đến cuối ngay cả một giọt nước mắt Hoàng đế Đại Hà cũng không đổ ra. Vô số ánh mắt ước ao và đố kỵ rơi vào trên người của Giang Thần. Không ai có dị nghị đối với việc Giang Thần thu được tư cách này. Biểu hiện khi ác chiến tam hoàng tử đã rất rõ ràng trước mắt. Tuyệt đối là danh xứng với thực. Những người còn lại trong thập nhị cường nhìn Giang Thần, biểu hiện rất phức tạp. Theo lý mà nói, bọn họ kiêu căng tự mãn, gặp phải đối thủ như vậy đều phải luận bàn một chút, nhìn ai mạnh ai yếu mới đúng. Nhưng mà, không có một người nào trong bọn họ muốn giao thủ cùng Giang Thần, bởi vì không có bất kỳ độ khả thi thắng lợi nào cả. Kiếm khách Lữ Phi tuyên bố muốn đánh bại tất cả mọi người ngày hôm nay lúng túng nở nụ cười, không nhắc lại chuyện này. Dịch Thủy Hàn cũng không dám tranh tài kiếm đạo cùng Giang Thần nữa. Tâm tư muốn báo thù của Mạc Cuồng tan thành mây khói. Bọn họ trái lại còn vui mừng vì Giang Thần đã sớm thu được tiêu chuẩn. Như vậy bọn họ có thể thở phào một hơi, không cần lo lắng gặp phải tên biến thái này nữa. Giang Thần, hiện tại nói tuổi tác, nguyên quán và quốc tịch của ngươi cho ta. Tôn giả thánh viện từ tường thành hạ xuống, cầm trong tay một cái bút lông. Là đệ tử thiên đạo môn của ta. Thiên đạo tam thanh đi tới mặt đất, vẻ mặt tràn ngập vẻ vui mừng. Con dân của Đại Hạ Vương Triều, tể tướng của Hoàng Triều cũng tới đây theo. Vốn nên là Hoàng đế Đại Hạ, nhưng hắn không đối mặt được với Giang Thần cho nên mới để tể tướng làm giúp. Không, ta không phải là đệ tử của Thiên Đạo Môn, cũng không phải là con dân của Đại Hạ Vương Triều. Chẳng ai nghĩ tới, Giang Thần lại nói ra một câu nói như vậy. Văn Tâm đã nói chuyện vừa xảy ra cho hắn. Giang Thần, đây là ý gì? Tuy rằng ngươi bị vây ở trong vạn thú vực, thế nhưng môn phái vẫn lo lắng ngươi. Mỗi một quãng thời gian trưởng giáo đều suy tính sự sống chết của ngươi. Hồng Vũ, một trong thiên đạo tam thanh, mở miệng nói. Giờ đám người Viên Hồng mới hiểu được, hóa ra cao tầng thiên đạo môn đã sớm biết Giang Thần sống sót. Cũng khó trách tin tức đệ tử của Giang Thần lại không có thay đổi. Thập vạn đại sơn của ngươi ở trong cảnh nội của Vương Triều, ngươi lớn lên ở đó, cho nên là con dân của Đại Hạ chứ còn gì. Tể tướng lo lắng nói, nếu như Giang Thần này không biết quốc tịch thành Đại Hạ Vương Triều, như vậy cái chết của Tam Hoàng tử sẽ là vô ích, một chút chỗ tốt cũng không vớt được. Ta không phải vì chuyện của vạn thú vực mà tức giận, mà là một vị trưởng lão của thiên đạo môn không ủng hộ ta là đệ tử trong môn. Giang Thần nói, ồ, ngươi nói vậy là có ý gì? Hồng Vũ hỏi, Giang Thần nói chuyện bảo tháp lúc trước. Tộc nhân mình ngay cả tư cách kết nối với tháp cũng không có. Viên Hồng trên bảo tháp ý thức được chuyện không đúng, vội vàng chạy xuống. Biết Giang Thần muốn hưng binh vấn tội, trong lòng hắn không coi là chuyện to tát gì cả. Thế nhưng ở trước mặt thiên đạo tam thanh, hắn vẫn biểu hiện rất là cung kính. Hắn giải thích bảo tháp đông đúc, không thể để cho nhiều người như vậy cùng ở. Gia thuộc của những đệ tử khác cũng chỉ có một số ít người có thể ở lại bảo tháp mà thôi. Rõ ràng ngươi đã nói chúng ta là dã nhân, không xứng ở bên trên bảo tháp. Nha hoàn Tuyết Nhi vô chi không sợ, không biết sự lợi hại của Viên Hồng, cho nên càng mở miệng chỉ trích. Viên Hồng rất không thích, hắn cau mày, nhưng lại không biết nên phản bác ra sao. Thiên đạo tam thanh đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ba người biết trong lòng Giang Thần có oan ức. Phó Hồng Tuyết nói, Giang Thần, Viên Hồng làm không đúng. Thế nhưng ngươi cũng không nên ghi hận toàn bộ thiên đạo môn đúng không? Chúng ta sẽ trừng phạt hắn. Giang Thần ngắt lời nói, trưởng lão, ta còn có lời chưa nói. Còn có nữa sao? Thiên đạo tam thanh khá là bất ngờ, dùng ánh mắt oán giận nhìn về phía Viên Hồng. Tôn giả thánh viện cũng không lo lắng mà rất hứng thú nhìn qua, cảm thấy Giang Thần càng ngày càng hợp mắt. Tộc nhân ta bị hãm hại bắt vào đại lao. Viên Hồng trưởng lão nói là bọn họ đáng đời, chỉ trích tộc nhân ta làm mất mặt mũi của thiên đạo môn. Hôm nay tỉ thí kết thúc, hắn sẽ loại bỏ tin tức đệ tử của ta trong môn. Giang Thần nói, trong lòng Viên Hồng vốn không coi là chuyện to tát lập tức âm trầm, chỉ trích vừa nãy có thể nói là không đến nơi đến chốn, vậy bây giờ thì lại có chút nghiêm trọng. Quyền lợi của đệ tử không được giữ gìn. Giang Thần hoàn toàn có lý do trong cơn tức giận thoát ly khỏi thiên đạo môn, vậy tội lỗi của hắn sẽ không nhẹ. Giang Thần, ngươi cẩn thận nói một chút, hiện tại tộc nhân của ngươi đang ở đâu? Phó Hồng Tuyết trong thiên đạo tam thanh nghiêm nghị nói, Hoàng Triều bởi vì Hắc Long Thành cho nên đã sai người bắt tộc nhân của ta vào đại lao, Văn Tâm quận chúa giúp ta tìm đội trưởng Cao Hùng, kết quả lại bị làm khó dễ, hắn lại còn sỉ nhục tộc nhân ta là dã nhân, muốn quản giáo chặt chẽ. Giang thần lại nói, tể tướng rốt cục đã nghe ra được đại khái. Hắn hét lớn một tiếng, Cao Hùng. Cao Hùng ở ngay gần đó nhìn thấy tam hoàng tử bỏ mình vẫn không cảm giác được cái gì, cho rằng đại hòa của Giang thần sắp rơi xuống đầu. Mãi đến khi tể tướng mở miệng thì hắn mới giật mình. Hắn nhắm mắt đi tới, ánh mắt nhìn về phía Văn Tâm quận chúa. Rốt cuộc hắn đã biết trước đó nữ nhân này không khuyết đại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, tức giận ngất đi. Tất cả những lời hắn vừa nói là thật hay giả? Tể tướng quát hỏi. Giang thần và mỗi người ở đây đều nghe thấy, mỗi người cũng chờ đợi câu trả lời của Cao Hùng. Tể tướng đại nhân, ta hoàn toàn dựa theo quy củ mà làm. Phạm đồ của Nam Phong lĩnh đánh ba người thành trọng thương, cũng không chỉ có một người nhìn thấy chuyện này. Cao Hùng ngụy biện, như vậy mang ba người kia đến đây. Tể tướng còn chưa nói, tôn giả thánh viện chậm rãi mở miệng. Tự nhiên Cao Hùng không dám có ý kiến gì cả. Cũng không lâu sau, ba tên du côn lưu manh lúc trước bị binh sĩ mang đến. Giang thần, ngươi rất là lợi hại, thế nhưng tộc nhân của ngươi đánh chúng ta, đây là sự thực. Không sai, hiện tại ngươi muốn mượn thế của thánh viện mà không để ý tới luật pháp của Đại Hà Vương triều sao? Trước khi đến, ba tên lưu manh đã hiểu rõ tình huống, thông đồng với nhau, dự định chết không thừa nhận, muốn cãi cọ cho qua chuyện. Nhưng mà, tôn giả thánh viện đột nhiên ra tay, vỗ một cái lên trên đầu của ba người bọn họ. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thánh viện tôn giả nói. Vẻ mặt ba người mờ mịt, người cầm đầu kia mở miệng nói, thu hạ Hắc Long Thành tới tìm chúng ta, nói muốn đi tìm một nhóm người gây phiền phức, làm lớn chuyện lên, lại bảo đã thông đồng với binh sĩ thành phòng, đã được thông qua, cho nên có náo loạn chết người cũng không có chuyện gì. Nói xong, hắn và đồng bạn tỉnh lại, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Phịch phịch, Cao Hùng không chịu được nữa, trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất hướng về phía tể tướng xin tha. Cùng lúc đó, một người ở không trung ngã xuống, rơi xuống mặt đất sống dở chết dở, là thu hạ của Hắc Long Thành. Giang thần, là ta hận ngươi hãm hại danh tiếng Hắc Long Thành, cho nên mới sai người giáo huấn người nhà ngươi một chút. Không có quan hệ gì với Hắc Long Thành cả. Nói xong, thu hạ móc ra một cái chủy thủ, đâm vào bụng mình. Thật là ác độc. Cứ như vậy, Hắc Long Thành đã rũ sạch trách nhiệm. Việc này quá trọng đại, nha hoàn thực sự không hiểu chuyện, chết không hết tội. Là Hắc Long Thành quản gia không nghiêm, đồng ý bị phạt. Âm thanh của đại phu nhân Hắc Long Thành vang lên ở trên không trung. Giang thần, ngươi nói xem. Tể tướng lại nhìn về phía Giang thần, chờ đợi lời của hắn. Ta muốn xem tình huống bây giờ của tộc nhân ra sao. Giang thần nói. Tể tướng ra lệnh một tiếng, lập tức đã có người đi mang đám người Cao Nguyệt đến. Ở trong lòng Cao Hùng lặng lẽ chờ mong, hy vọng những người kia sẽ không sao. Nhưng mà, rất nhanh hắn đã cảm thấy tuyệt vọng, đám người của Nam Phong lĩnh vô cùng chật vật, là được người đỡ tới đây, mỗi người đều giống như là mới được vớt ra từ trong nước, cả người ướt đẫm. Cao Nguyệt thì lại hôn mê bất tỉnh, mẫu thân, Giang thần lo lắng chạy tới. Sắc mặt của tể tướng tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Cao Hùng chỉ có ý lạnh. Phạm Đồ vẫn còn duy trì thần trí tỉnh táo, mắng, thiếu chủ. Tên khốn kiếp này dùng bạo lực bắt chúng ta đi, nhốt chúng ta vào trong lồng tre không tới 10 thước, mà hôm nay nắng to, chủ mẫu nóng đến mức mất nước ngất đi, ta hỏi bọn họ muốn xin nước, chỉ là đội phó kia nói tên khốn kiếp này đã ra lệnh, dã nhân không xứng uống nước. Quá đáng, ai cũng không nghĩ tới trong khi chiến đấu kịch liệt diễn ra, sau lưng còn xảy ra chuyện như vậy. Không ít người đau lòng nhìn về phía Giang thần. Giang thần đằng đằng sát khí, giận dữ mà cười, nhìn sang chỗ tể tướng, nói, đây chính là con dân đại hạ mà ngươi nói sao? Xác định không phải là dã nhân hay sao? Tể tướng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, không biết nên làm thế nào cho phải. Lại nhìn dáng vẻ của Cao Nguyệt, hắn cũng không biết giải thích ra sao. Cao Hùng mang đội bắt người, chém toàn bộ binh lính, còn có ba người gây sự nữa. Hoàng đế đại hạ trên tường thành đột nhiên mở miệng. Hoàng thượng, Cao Hùng kêu thảm một tiếng, giống như toàn thân sức lực đã bị rút khô. Người oan uổng nhất chính là đám người đội phó. Bọn hắn quỳ trên mặt đất mắng toàn bộ nhà của Cao Hùng một lượt. Có điều nghe thấy mấy câu này, Giang Thần vẫn không tỏ thái độ gì cả. Mọi người đều hiểu rõ, kẻ cầm đầu là Hắc Long Thành, cho dù thu hạ tự sát, thế nhưng Giang Thần không dự định cứ buông tha như vậy. Hắc Long Thành quản giáo không nghiêm, bồi thường 1.000 vạn nguyên thạch hạ cấp. Trên tường thành, Hoàng đế Đại Hạ lần nữa mở miệng. Đám người Hắc Long Thành ngồi ở trên thuyền rồng, khi nghe thấy nói như thế, tất cả mọi người cùng nhìn về phía đại phu nhân. Trước đó nhi tử của nàng làm hại Hắc Long Thành bồi thường 3.000 vạn nguyên thạch hạ cấp. Hôm nay, nàng lại để cho Hắc Long Thành bồi thường 1.000 vạn. Quan trọng nhất chính là, ngày hôm nay là ở trước mặt của toàn bộ người trong hỏa vực. Hắc Long Thành sẽ bởi vì chuyện này mà dẫn đến lực uy tín giảm xuống kịch liệt. Ánh mắt của rất nhiều cao tầng Hắc Long Thành vô cùng phức tạp. Đại phu nhân mím mím miệng, khó nén được sự lúng túng và vẻ ảo não, rồi lại cố gắng duy trì dáng vẻ rừng rưng như không. Giang Thần, kết quả này, ngươi đã thỏa mãn chưa? Tể tướng hỏi. Ai biết Giang Thần lại hoàn toàn không để ý tới hắn, bởi vì Cao Nguyệt đã tỉnh, chỉ cho hắn một cái bóng lưng. Tể tướng lúng túng không thôi, ở trong Đại Hạ Vương Triều, nói thế nào hắn cũng là dưới một người, bên trên vạn người. Hiện tại bị Giang Thần không để ý tới như vậy, thế nhưng hắn lại còn không tức giận được. Sau khi Giang Thần xác định được Cao Nguyệt không có quá đáng lo thì hắn mới gật đầu một cái với tôn giả Thánh Viện. Tể tướng nặng nề thở phào một hơi. Quốc tịch, Đại Hạ Vương Triều, môn phái thì sao? Tôn giả Thánh Viện viết quốc tịch xuống, sau đó lại hỏi một câu. Giang Thần nhìn về phía Thiên Đạo Tam Thanh, Thiên Đạo Tam Thanh nhìn về phía Viên Hồng. Sao? Có phải là cũng muốn chém đầu ta hay không? Viên Hồng tính tình nóng nảy, bất an và sợ sệt trái lại còn khiến cho hắn nổi nóng rất khác thường. Được rồi. Phó Hồng Tuyết quát lên. Hồng Vũ chỉ trích, thân là Thái Thượng Trưởng Lão, lại là người mang đội lần này. Ngay cả quyền lợi của đệ tử cũng không biết giữ gìn, trái lại còn chèn ép đệ tử trong môn. Bởi vì ngươi là đồ đệ Ninh Hạo Thiên hay sao? Trưởng giáo quản giáo nghiêm khắc bầu không khí trong môn phái, nhưng ngươi lại không để vào mắt. Từ hôm nay trở đi, tất cả chức quyền và đãi ngộ Thái Thượng Trưởng Lão của ngươi bị khấu trừ. Quan sát biểu hiện 1 năm sau rồi lại nói tiếp. Thiên Đạo Tam Thanh mỗi người nói một câu, răn dạy Viên Hồng, tuyên bố xử phạt hắn, giúp Giang Thần ra cơn giận này. Chuyện này đúng là Viên Hồng đã làm sai. Cũng không phải là bọn họ đứng ra làm khó dễ. Cái gì? Ta không phục. So với như vậy còn không bằng trục xuất ta ra khỏi môn phái thì hơn. Viên Hồng không chấp nhận được sự phạt này. Hắn áp chế lại Thiên Đạo Tam Thanh. Hắn là một cường giả thông thiên cảnh, là trụ cột bên trong môn phái. Hắn không tin không thể áp chế được môn phái như Giang Thần bây giờ vậy. Thiên phú của Giang Thần tốt, thế nhưng thực lực bây giờ có mạnh mẽ như hắn sao? Được, chúng ta cho phép ngươi, từ giờ trở đi, giữa ngươi và Thiên Đạo Môn không có bất cứ quan hệ gì nữa. Thiên Đạo Tam Thanh cùng kêu lên. Cái gì? Mọi người kinh ngạc thốt lên, không ngờ tới Thiên Đạo Tam Thanh lại quả đoán như vậy. Một thông thiên cảnh nói từ bỏ là từ bỏ. Viên Hồng há hốc mồm, hắn chỉ nói ra một câu hung ác. Kết quả thì tốt rồi. Lúc này hắn đã tiến thoái lưỡng nan. Đường chủ hình pháp đường, truyền công trưởng lão, dược trưởng lão đều không mở miệng nói chuyện thay cho hắn, không cho Thiên Đạo Tam Thanh có bậc thang để đổi ý. Như vậy cũng có ý nghĩa, tâm ý trục xuất hắn ra ngoài phái rất kiên quyết. Viên Hồng nghĩ tới mở miệng xin tha, dù sao Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Đạo Môn vẫn có rất nhiều chỗ tốt, nếu như một mình hắn độc hành, rất nhiều kẻ địch đã từng không dám tìm hắn gây sự đều biết chuyện mà đứng ra. Có điều, nghĩ đến mình đang ở trước mặt bao nhiêu người, hắn thực sự không mở miệng ra được nữa. Đáng ghét, Viên Hồng hét lớn một tiếng, bay người lên, rời khỏi kinh thành. Đối mặt với các loại bất công, nếu Giang Thần còn có biện pháp khác, chắc chắn sẽ không như vậy. Đây là một loại phương pháp bất đắc dĩ vô lực. Giang Thần nói. Nghe thấy hắn nói như thế, tôn giả Thánh Viện không nhịn được khẽ mỉm cười, nghĩ thầm người tuổi trẻ bây giờ thật là có ý tứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, kết thúc một câu nói như vậy sẽ không khiến cho người ta cho rằng Giang Thần ỷ vào việc mình thu được tiêu chuẩn tiến tu mà tùy ý làm bậy, ngược lại sẽ đứng lập trường của hắn mà đi suy nghĩ về quyết định này. Giang Thần lại nói, ngươi nói xem có đúng không tể tướng đại nhân? Tể tướng không được hắn để ý tới ngẩn người, theo bản năng gật đầu nói, không sai, là như vậy. Chờ hắn nói hết lời thì hắn mới ý thức được sự lợi hại của Giang Thần, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Như vậy, tiếp tục tỉ thí đi, Thánh viện tôn giả nói. Giang Thần mang theo tộc nhân của mình trở về bảo tháp của Thiên Đạo Môn, các thập nhị cường khác tiếp tục chiến đấu. Lại nói người của đội Cao Hùng và ba tên lưu manh bị chém giết tại chỗ. Tất cả những chuyện này khiến cho người ta không có tâm tư để xem những trận chiến đấu tiếp theo, vẫn còn bên trong chấn động từ trận chiến của Giang Thần và Tam Hoàng Tử. Kỳ tích đang ở xảy ra trước mắt, khiến cho bọn họ hoài nghi tính thật giả, không ít người cho là mình đang nằm mơ. Trên bảo tháp, trong ánh mắt sùng bái của đệ tử Thiên Đạo Môn, Giang Thần đi tới tầng cao nhất, hầu ở bên cạnh mẫu thân. Hắn biết được quả thực trưởng giáo vẫn đang suy tính tình huống của mình, đồng thời còn nói cho mẫu thân biết. Một chút oán niệm nho nhỏ trong lòng với Thiên Đạo Môn cũng đã biến mất. Chợt, Cao Nguyệt hỏi hắn sao lại có thể đi ra khỏi vạn thú vực được. Giang Thần nói là công lao của Bạch Linh, bởi vì trên thực tế quả thực cũng là như vậy. Không có Bạch Linh, hắn tuyệt đối không đi ra ngoài được. Thiếu chủ, chờ sau khi người từ Thánh viện trở về, có lẽ sẽ trở thành thông thiên cảnh đó. Phạm Đồ kích động nói. Có lẽ là vậy. Giang Thần cười nói. Quá tốt rồi. Phạm Đồ như đã nhìn thấy tình cảnh trong tương lai không lâu, mình sẽ cùng thiếu chủ đi tới Hắc Long Thành lấy lại công đạo. Trước đó Giang Thần đã nói sẽ có một ngày báo thù vì huynh đệ đã chết của hắn, vốn hắn còn lo lắng mình có thể chờ được tới ngày kia hay không. Không nghĩ tới tốc độ trưởng thành của Giang Thần lại nhanh như vậy, không đến 2 năm đã trở nên kinh khủng như vậy. Thánh viện, có lẽ là Long Vực. Cao Nguyệt nỉ non nói một câu, nụ cười trên mặt cứng đờ, mang theo vài phần nghiêm túc. Giang Thần không có chú ý tới, hắn đang kinh ngạc bởi vì đám người phía dưới đang hò hét. Hai người Dịch Thủy Hàn và Lữ Phi lên sân khấu, đao kiếm quyết đấu chờ mong đã lâu rốt cục đã hòa tan kinh ngạc do Giang Thần mang đến. Giang Thần, lúc này Văn Tâm mới tới nói chuyện với hắn, mở miệng cười nói, chúc mừng ngươi, sắp được đi tới Thánh viện rồi. Giang Thần gật đầu đáp lại, lại nhìn về phía nàng rồi nói, còn phải cảm ơn tất cả những chuyện mà ngươi đã làm thay ta ngày hôm nay. Ngươi khách khí như vậy trái lại sẽ khiến cho ta không biết nên nói như thế nào. Kỳ thực ta lúc vừa mới bắt đầu ta nói cho ngươi biết thì đám người Bá Mẫu và Giang Lộ cũng sẽ không chịu tội lâu như vậy. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Văn Tâm nói. Nếu như ngươi nói cho ta biết sớm một chút, có lẽ kết cục hiện tại sẽ hoàn toàn khác nhau. Làm sao ta có khả năng trách cứ vì chuyện này chứ? Dù sao không phải hiện tại tất cả đều viên mãn hay sao? Giang Thần khẽ cười nói. Như vậy cũng tốt. Văn Tâm vỗ vỗ vai của Giang Thần một cái. Lời này khiến cho trong lòng nàng rất là ấm áp. Giang Thần à, ngày hôm nay ngươi đã khiến cho Thiên Đạo Môn chúng ta phong quang một lần. Ngươi không thấy sắc mặt chấp kiếm trưởng lão của Quy Nhất Kiếm Phái trước đó đâu. Dược trưởng lão ngồi ở cách đó không xa nói. Thiên Đạo Tam Thanh cũng ném vẻ mặt khen ngợi về phía hắn. Bọn họ vẫn cảm thấy không quá quen thuộc với tên đệ tử tên là Giang Thần này. Nhưng không liên quan, tiêu chuẩn tiến tu Thánh viện loại ưu đã đủ khiến cho sự yêu thích của bọn họ đối với Giang Thần đã vượt qua đồ đệ của mình. Ở ngoài bảo tháp, một chiếc thuyền phi hành đang đến gần. Trên thuyền có vài nữ tử trẻ tuổi thanh xuân, vẻ mặt kích động, thỉnh thoảng đánh giá tầng cao nhất ở trên bảo tháp. Thủy Xanh, ngươi thực sự có quan hệ rất tốt với Giang Thần hay sao? Một nữ đệ tử tóc ngắn nói. Hóa ra những nữ đệ tử này đều là người của Linh Lung Môn. Các nàng chen chúc muốn đi theo Thủy Xanh tới chúc mừng Giang Thần, trong lòng chờ mong đồng thời lại mang theo vẻ khó có thể tin được. Giang Thần chém giết Tam Hoàng Tử, thực lực đã đứng vào 10 vị trí đầu trong Tân Hỏa Bảng. mà vị trí của Tam Hoàng tử trong 10 vị trí đầu này rõ ràng là giữ lại thực lực mà chiếm được. Như vậy đã nói rõ Giang Thần còn càng mạnh hơn nữa, có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Nếu là một vị thiếu gia của đại thế gia, dựa vào tướng mạo và tính cách kia, muốn leo lên công tử bảng cũng có thể. Đối mặt với Giang Thần nóng bỏng tay, ai cũng muốn có người bắt cầu giật dây, đi kết bạn cùng với hắn. Coi như là như vậy đi, ta chỉ đến để chúc mừng, nếu các ngươi không tin, hãy đi về trước đi. Thủy Xanh ra vẻ khó khăn, nàng lo lắng quá nhiều người tới đây sẽ khiến cho Giang Thần không vui. Thế nhưng nàng lại không cưỡng cầu được những vị tiểu sư muội nhiệt tình này. Mấy vị, có chuyện gì vậy? Ngay khi các nàng tới gần bảo tháp thì đã có đệ tử thiên đạo môn hỏi các nàng. Thủy Xanh sư tỷ là bằng hữu tốt của Giang Thần, đến chúc mừng hắn thu được tiêu chuẩn của tiến tu. Nữ đệ tử tóc ngắn kia nói, như vậy sao? Đệ tử của thiên đạo môn có chút khó khăn, nói, Văn Tâm đã nói qua, Giang Thần vừa trải qua đại chiến cần nghỉ ngơi, vị Thủy Xanh cô nương này, ngươi thực sự có quen biết với Giang Thần sư huynh sao? Nếu như là bèo nước gặp nhau, tự nhiên lúc này không tiện để quấy rối. Ồ, vậy ta sẽ không quấy rầy Giang Thần sư huynh nữa, lát nữa trở lại đi. Thủy Xanh sốt sắng nói, cái này không thể được. Nữ đệ tử nhiệt tình kia rất muốn tiếp xúc gần gũi Giang Thần hơn một chút. Nàng nói, vị sư huynh này, Thủy Xanh và Giang Thần khi còn ở trong vạn thú vực cùng chung hoạn nạn, có quan hệ vô cùng tốt. Nàng ở bên người Giang Thần sẽ không quấy rối đâu. Thật sao? Vậy trước tiên ta đi nói một tiếng đã. Vậy thì đa tạ, vị sư huynh này, ngươi tên là gì? Ta tên Mạnh Hạo. Thấy ngươi gọi thẳng tên của Giang Thần sư huynh, xem ra quan hệ của các ngươi rất thân thiết đó. Coi như thế đi. Mạnh Hạo gãi đầu một cái. Sau khi hắn nói ra lời này lập tức phát hiện nữ đệ tử tóc ngắn này càng nhiệt tình hơn nữa, ánh mắt hận không thể ăn hắn đi. Cảnh này làm cho Mạnh Hạo lập tức đi thông báo, nghĩ thầm chẳng trách nhiều người lại muốn kết giao cùng nhân vật nổi danh như vậy, cái cảm giác này thực là không tồi đó. Hắn nghĩ tới chuyện quen biết với Giang Thần, trong lòng âm thầm vui mừng vì mình rất may mắn. Lúc này Thủy Xanh căng thẳng không thôi. Nếu như Giang Thần nói hiện tại không tiện gặp mặt nàng, nàng cũng sẽ không trách gì đối phương, chỉ là nàng sợ các sư muội mình thất vọng mà thôi. Đột nhiên, trên cửa thang xuất hiện một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đã đi tới trước người của nàng. Bạch Linh, sao ngươi lại biến dạng như vậy chứ? Thủy Xanh có chút bất ngờ nhìn Bạch Linh, chẳng trách vừa nãy khi Bạch Linh bảo vệ Giang Thần nàng đã cảm thấy nhìn quen mắt, không nghĩ tới đúng là con yêu thú này. Bạch Linh rất vui vẻ khi gặp mặt nàng, nó không nói hai lời đưa nàng lên, trực tiếp bay lên trên, để lại một đám nữ đệ tử Linh Lung Môn đang há hốc mồm. Hóa ra quan hệ thật sự thân thiết. Các nàng đã triệt để tin, Bạch Linh là chiến sủng của Giang Thần, điểm ấy vừa nãy rất nhiều người đều có thể nhìn thấy được. Hiện tại Bạch Linh nhiệt tình mang Thủy Xanh tới đó như vậy, nhất định quan hệ sẽ không phải là bình thường. Kinh ngạc. Đồng thời trong lòng các nàng lại cực kỳ ước ao và đố kỵ. Trên tháp, Thủy Xanh cao hứng nói, Giang Thần sư huynh, ta biết ngươi sẽ không có chuyện gì mà, ngày hôm nay lúc ta tới đây còn muốn cổ vũ ngươi. Khi đó chỉ nhược sư tỷ còn cười ta ngốc, có điều sau khi sư tỷ nhìn thấy ngươi, phản ứng kia mới kinh người, quả thực là buồn cười chết người. Ngay khi Giang Thần và Thủy Xanh ôn chuyện, chiến đấu của Dịch Thủy Hàn và Lữ Phi đã phân ra kết quả. Lữ Phi thắng lợi, đao khách vượt qua kiếm khách. Có điều, Lữ Phi đã hoàn thành mục tiêu của mình, không dám nói ra lời mà lúc bắt đầu hắn đã nhịn rất lâu, đó là đao mới là vương đạo. Bởi vì ở trên đầu hắn có một kiếm khách khủng bố làm hắn rất là vô lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 228, thế gia truyền thừa Dịch Thủy Hàn bị đào thải. Trong lúc hắn đang ủ rũ thì tôn giả thánh viện nói hắn lý giải đối với kiếm đạo của hắn rất tốt, cho nên thu được tư cách tiến tu. Con bà nó, như vậy còn tốt hơn ta, thắng vẫn phải đấu tiếp, thua trực tiếp thăng cấp. Lữ Phi nhìn không được ai oán nói. Tôn giả thánh viện cũng không tức giận, nói, ta có lòng tin đối với ngươi, nếu như ngươi thắng một trận nữa thì ngươi sẽ thu được tiêu chuẩn. Tôn giả phải giữ lời đó. Lữ Phi lập tức không còn oán khí nữa, hắn rất chờ mong trận chiến đấu tiếp theo của mình. Sự ngay thẳng của hắn khiến cho không ít người cười. Sau đó tỉ thí cũng tiến hành tới cùng ở dưới một bầu không khí rất là hài hòa. Dù sao so sánh với tư thế liều mạng của Giang Thần và Tam Hoàng Tử, chỉ cần không nháo chết người thì đều có thể xem như là hài hòa. Lúc hoàng hôn đến, việc trọng đại lần này cũng đã gần kết thúc. Người thu được tiến tu tiêu chuẩn có Giang Thần, Phi Nguyệt Công Chúa, Dịch Thủy Hàn, Trầm Hoan, Lữ Phi, Lý Hanh Kính. 6 người, có 3 người đã sớm thu được tiêu chuẩn là Giang Thần, Phi Nguyệt Công Chúa, Dịch Thủy Hàn. 2 người sau có thể nói là may mắn, nhưng Giang Thần tuyệt đối là dựa vào thực lực để chiếm được tiêu chuẩn này. Thậm chí có người nói, một người Giang Thần đã có thể đánh bại toàn bộ 5 người khác. Sau 3 ngày, Tảng Sáng tới đây tập hợp, cùng ta đi tới Thánh Viện. Trong lúc này, chuẩn bị cẩn thận đi. Tôn giả Thánh Viện nói xong ngẩng đầu liếc mắt nhìn bảo tháp của Thiên Đạo Môn, sau đó rời khỏi đài cao. Binh lính ở trên quảng trường tản đi, đạo cụ phi hành dày đặc trên không trung rời đi theo các phương hướng khác nhau. Việc trọng đại lần này kết thúc, chuyện xảy ra trong ngày hôm nay sẽ dùng tốc độ nhanh nhất lan truyền ở trong hỏa vực, đồng thời cũng duy trì được mấy tháng. Tên tuổi của Giang Thần cũng triệt để vang danh. Tướng mạo và phong thái lúc chiến đấu của hắn được vô số người ghi nhớ ở trong lòng. Tất cả kiếm khách tuổi trẻ đều lấy Giang Thần làm thần tượng. Bảo các đệ tử trong vòng 1 phút trở lại bảo tháp, nếu không thì tự mình trở về. Đường chủ hình pháp đường cũng dự định dẹp đường hồi phủ. Rất hiển nhiên, bảo tháp là một kiện đạo cụ phi hành có tốc độ cực nhanh. Lúc này, Giang Thần tiễn biệt Thủy Xanh đang lưu luyến không rời, cũng khuyên 3 người Sở Lạc trở về tông môn, dặn dò các nàng cố gắng tu luyện. Lúc trước hắn hạ phệ tâm chú là không muốn giết người, bây giờ 3 nữ tử này khiến cho hắn rất là đau đầu. Bỗng nhiên, ngay khi Thiên Đạo Môn cũng dự định rời đi thì một nữ nhân đi tới bảo tháp, một người mà ai cũng không nghĩ ra sẽ tới đây. Đại phu nhân của Hắc Long Thành, đồng thời theo nàng đến còn có một bà lão. Nàng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà đi tới trước người Giang Thần, ánh mắt nhìn qua, tỉ mỉ đánh giá hắn một lần. Ngay khi trưởng lão định mở miệng hỏi thì nàng đã nói, nhi tử của ta sắp về Thiên Đạo Môn, ta đi Thiên Vương Phong chờ hắn, ta muốn cùng trở về, chuyện này không sao chứ. Mẫu thân của Ninh Hạo Thiên muốn đi theo một đoạn đường đương nhiên cũng không có gì cả. Nhưng mà, dụng ý của nàng không chỉ có đơn giản như vậy. Thực lực của nàng chỉ sợ là người yếu nhất trong tầng này. Có điều khí thế biểu hiện ra lại không thua gì đại năng thông thiên cảnh. Lúc trước ta không nên lòng dạ mềm yếu, để ngươi sống sót. Đại phu nhân nói, vậy thì thật là cảm ơn ngươi, yên tâm đi, ta sẽ cố gắng báo đáp ân của ngươi. Giang Thần cười lạnh nói, 2 chữ báo đáp, hắn nói rất nặng. Chấm dứt việc này đi, ngươi thật sự cho rằng nhảy lên được mấy lần thì đã có thực lực chống lại Hắc Long Thành rồi hay sao? Đại phu nhân cười lạnh nói, ngay khi ngươi đi ra vạn thú vực, khi ngươi đang tỉ thí với người khác, ngươi có biết Hạo Thiên nhà ta đang làm gì không? Phạm Đồ tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, chính là nữ nhân trước mắt này cướp đoạt thần mạch của thiếu chủ, làm hại huynh đệ của hắn chết thảm, chủ nhân bị bắt. Bây giờ, ả ta còn dám trắng trợn không kiêng dè gì đến trào phúng như vậy. Ninh Hạo Thiên nhà các ngươi có thể có được như ngày hôm nay, tất cả đều là trộm được từ thần mạch của thiếu chủ. Phạm Đồ hét lớn, thực sự là nực cười. Không phải là hiện giờ Giang Thần hắn đã khôi phục lại thần mạch rồi sao? Thế nhưng không phải cảnh giới vẫn chưa phải là thông thiên cảnh hay sao? Đây chính là chênh lệch thế lực. Đại phu nhân rất khinh thường nói, ngươi đến đây là vì muốn nói những lời nhảm nhí này sao? Giang Thần nói, không, ta tới đây để nói cho ngươi biết, khi ngươi đi tới Long Vực sẽ không được toại nguyện, ngươi sẽ rơi vào tuyệt vọng. Đại phu nhân đắc ý cười, cố ý không nói rõ, muốn cho người ta bất an. Nói xong chưa? Giang Thần hỏi. Hả? Đại phu nhân hất cằm lên, trên khuôn mặt tinh xảo có vẻ kiêu ngạo phát ra từ trong xương. Phanh! Kết quả chẳng ai nghĩ tới chính là Giang Thần lại mạnh mẽ đánh một đánh vào trên gò má trái của đại phu nhân. Một tiếng vang giòn giã vang lên, lớn mật. Bà lão đứng ở phía sau nàng biến sắc, khí thế kinh người bộc phát ra, rất không phối hợp với y phục trên người của nàng. Có điều, đại phu nhân đưa tay ra ngăn cản nàng, không cho phép nàng ra tay. Ngươi mấy lần muốn làm cho Nam Phong lĩnh ta bị diệt, cướp đoạt thần mạch của ta, mời sát thủ của Hắc Bạch Môn tới. Hiện tại ngươi lại đi tới trước mặt của ta, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao? Giang Thần nói, giết ta, ngươi cũng xứng sao? Đại phu nhân không có thất thố chửi ầm lên mà trái lại còn nở một nụ cười tàn nhẫn. Thật sao? Giang Thần lấy tay đặt ở trên chuôi kiếm, năm ngón tay nắm lại. Cao Nguyệt kéo hắn lại, ý bảo hắn không nên vọng động. Giang Thanh Vũ còn đang ở trong tay của Hắc Long Thành. Hơn nữa, nhìn phản ứng của Thiên Đạo Tam Thanh và Dư Trưởng Lão, dường như cũng không thể để Giang Thần ra tay. Vừa nãy, Giang Thần chỉ trích Thiên Đạo Môn không có chăm sóc người thân của đệ tử. Đại phu nhân cũng là mẫu thân của Ninh Hạo Thiên, nếu như không phải nàng chủ động khiêu khích thì một tát này của Giang Thần cũng đã dẫn tới tiếng la dày của đường chủ hình pháp đường rồi. Không dám, thực sự là bi ai, quá đáng thương, ngươi đừng tưởng rằng ta đứng ở này là dựa vào Hắc Long Thành hoặc là Thiên Đạo Môn. Một cái tát này của ngươi sẽ làm cho ngươi ở trong Long Vực mất đi cánh tay này. Bởi vì, ta đến từ thế gia truyền thừa của Long Vực, Tô gia. Nói xong ba câu, đại phu nhân Tô Thuyên ưỡn ngực ngẩng đầu, dù cho trên mặt có dấu bàn tay, thế nhưng không che được vẻ kiêu ngạo của nàng. Thế gia truyền thừa, trong lòng Thiên Đạo Tam Thanh và mấy vị trưởng lão dùng mình, không nghĩ tới lai lịch của vị phu nhân phú quý trước mắt này lại không nhỏ. Hai chữ truyền thừa không phải là hai chữ có thể tùy tùy tiện tiện sử dụng được. Một thế lực, nếu như muốn dùng hai chữ này, không riêng gì phải có thời gian tồn tại lâu dài là được, nhất định tổ tiên phải có thành tựu huy hoàng, được thế nhân tán thành. Quan trọng nhất chính là, phẩm là thế gia truyền thừa, tất cả đều có thiên phú khác hẳn với người thường. Vì vậy, mỗi một thế gia truyền thừa đều có nội tình và thực lực rất là khủng bố. Tô Thuyên được gả tới Hỏa Vực, thế nhưng dù sao cũng là người của Tô gia, ở Hỏa Vực cũng còn tốt. Bàn tay của Tô gia có thể vươn tới, thế nhưng họ cũng lười vươn tới. Thế nhưng hiện tại Giang Thần sắp chạy tới nhà của người khác, nhất định sẽ phải chịu lực cản không nhỏ. Trả giá của một tát này, quả thực không nhỏ, mất đi một cánh tay, không phải là chuyện không thể nào. Ở Long Vực, ngươi không có Thiên Đạo Môn kiềm chế cường địch, ta rất muốn nhìn một chút xem ngươi sẽ chết như thế nào. Tô Thuyên rất hưởng thụ phản ứng của mọi người, chuyện này làm cho nàng tìm được sự tự hào khi thân là người của Tô gia. Được rồi, Cao Nguyệt thực sự tức giận, Tô Thuyên đã nhiều lần uy hiếp đe dọa nhi tử của nàng, chuyện này làm cho nàng đứng ngồi không yên. Một Tô gia nho nhỏ mà lại dám không biết trời cao đất rộng như vậy hay sao? Ngươi cho rằng Long Vực chỉ có một thế gia truyền thừa như các ngươi thôi sao? Cao Nguyệt hay làm cho người ta có ấn tượng trang nhã, một nữ nhân rất có tu dưỡng. Mãi đến tận hiện tại, khí thế của nàng lại biến đổi, mắt hạnh dưới mày liễu để lộ ra vẻ lạnh lẽo, trang nghiêm mà lại cao quý. Nếu như nói sự quý khí của Tô Thuyên phát ra từ trong xương, như vậy sự cao quý của Cao Nguyệt là từ lúc sinh ra đã mang theo máu rồng phượng tùy, không giống như là người phàm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229 Huyết thống thiên phượng. Trong lúc mọi người giật mình, trên mặt của Cao Nguyệt hiện ra đồ đằng thần bí mênh mông, khiến cho người ta không dám nhìn gần. Đầu tiên vẻ mặt của Tô Thuyên rất là nghi hoặc, mãi đến khi nhìn thấy cái đồ đằng này, hai mắt dần dần trừng lớn lên. Đợi tới lúc sau khi xác định được, vẻ mặt của nàng tràn ngập sự khiếp sợ. Ngươi là thế gia truyền thừa, không chỉ có Tô gia của các ngươi. Ngươi ngay cả ấn ký truyền thừa cũng không có, e rằng cũng không phải là dòng chính của Tô gia mà cũng xứng đứng ở nơi này uy hiếp nhi tử của ta sao? Một câu nói của Cao Nguyệt so với Tô Thuyên trúng một bàn tay của Giang Thần còn kinh người hơn, làm ảnh hưởng tới ngạo khí của nàng. Sắc mặt nàng biến hóa bất định, không biết nên dùng vẻ mặt gì mới đúng. Một lát sau, một câu nói nàng cũng không nói, mang theo bà lão đang kinh dị rời khỏi bảo tháp, đi Thiên Cơ Các, không kể đánh đổi mua được tin tức tình báo về nữ nhân này. Tô Thuyên phân phó một tiếng, vâng. Bên trong bảo tháp, Giang Thần cũng giống như những người khác, đang dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn Cao Nguyệt lúc này. Trên người giống như có một tầng tia sáng chói mắt, mất đi loại bình dị gần gũi trước đây. Có điều không bao lâu, trạng thái như vậy đã biến mất, dấu ấn trên trán biến mất không còn tăm hơi đâu nữa. Mẫu thân, Giang Thần có ngàn vạn lời nói muốn hỏi. Có điều rất nhanh hắn đã chú ý tới Cao Nguyệt rất là uể oải, dằn vặt cả ngày. Môi của mẫu thân hắn đã trắng bệch. Thần nhi, sau khi trở về, ta sẽ nói tỉ mỉ với con. Cao Nguyệt nói. Vâng, mẫu thân không cần lo lắng. Giang Thần vội nói. Bảo tháp dùng tốc độ cực nhanh trở về Thiên Đạo Môn. Môn phái quạnh quẽ theo đệ tử trở về lại trở nên ồn ào, náo nhiệt. Bởi vì lần này Thiên Đạo Môn không có đệ tử đáng giá để quan tâm. Vì lẽ đó không ít đệ tử không đi mà chờ ở bên trong môn phái. Ví dụ như là Mộc Trấn Xuyên vậy. Những đệ tử ở lại trong tông còn không biết nhìn thấy đệ tử trở về vui vẻ, phấn khởi vô cùng đều có cảm giác như là chúng ta. Khi biết được mọi chuyện, bọn họ không thể tin tưởng, vừa mừng vừa sợ. Đương nhiên, đối với Mộc Trấn Xuyên, đối với đệ tử của Thiên Vương Phong, đây không phải là tin tức tốt gì, nhưng không có cách nào thay đổi được cái gì cả. Rất nhiều trưởng lão trong môn phái đều biết được tin tức, tinh thần phấn chấn, vừa nghĩ tới lại có đệ tử đi tới thánh viện, loại tâm tình tự hào kia khó có thể dùng lời để diễn tả được. Sau đó bọn họ cất bước đi ra ngoài, thân phận trưởng lão Thiên Đạo Môn sẽ làm cho bọn họ nhận được vô số vinh quang. Theo lý mà nói, nên triệu tập các đệ tử. Tiếp theo Giang Thần đứng ra, trắng trợn chúc mừng một phen. Có điều Giang Thần đã trở về Xích Tiêu Phong của mình, sau đó không có động tĩnh gì nữa. Thiên Đạo Tam Thanh biết hắn đang chăm nom mẫu thân mình, cho nên cũng không miễn cưỡng hắn. Trong lúc này, Đại Phu Nhân Tô Thuyên cũng đã có được tình báo từ Thiên Cơ Các. Nàng không thể chờ đợi được nữa mở ra, muốn biết Cao Nguyệt rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nàng không biết nguyên do cho nên rất sợ hãi, ngay cả nội tình của kẻ địch cũng không thăm dò được rõ ràng, chuyện này vô cùng nguy hiểm. Cao Nguyệt, đại tiểu thư Cao gia, thế gia truyền thừa nắm giữ huyết thống Thiên Phượng, lẽ ra sẽ kế thừa chức vị tộc trưởng Cao gia.